Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285. Nhà ngươi gần nhất rất loạn a. Vị này chính là ngươi cái kia tiểu học muội của Hạnh Nhi đúng không? Thật đáng yêu. Mục Tiêu Bạch cười đưa tay tiếp nhận cổ Hạnh Nhi trong tay bàn ăn. Rất tự nhiên đặt tại Cao Kiện ngay phía trước. Sau đó dùng một loại chỉ có nam nhân mới hiểu ánh mắt cùng Cao Kiện giao lưu một hồi. Mục Tiêu Bạch, Cao Kiện ngươi ra tay rất nhanh a. Còn Song Phi, Cao Kiện, ta không có. Mục Tiêu Bạch cùng Cao Kiện ánh mắt giao lưu sau khi rất nhanh sẽ đưa ánh mắt chuyển đến nơi khác. Mấy mét ở ngoài, Lâm Dài Dài cầm mấy thứ nguyên liệu nấu ăn chậm rãi đi tới. U Tương Đương, Lâm đại mỹ nữ. Lâm Dài Dài gật đầu ra hiệu, nàng cầm trên tay đồ uống cái gì trước tiên bỏ lên trên bàn. Sau đó từ chính mình nơi này lấy ra hai bàn nhìn nước no đủ đại thận muốn phóng tới Cao Kiện trước. Mặt, động tác này làm được một nửa thời Lâm Dài Dài sửng sốt một chút. Bởi vì lúc này Cao Kiện trước mặt dĩ nhiên đã thả bốn bàn tương đồng đồ vật. Lâm Dài Dài đúng là không giống cổ Hạnh Nhi như vậy tay chân luống cuống. Trái lại là nhìn như tùy ý đem trong tay đại thận đặt tại Cao Kiện trước mặt. Sau đó ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Mục Tiêu Bạch ám xoa xoa đối với Cao Kiện giơ ngón tay cái lên. Lần thứ hai tiến hành rồi một lần không hề có một tiếng động giao lưu. Mục Tiêu Bạch, nhà ngươi gần nhất rất loạn a. Có điều huynh đệ ta rất ngươi, rất có một chút năm đó ta phong độ. Cao Kiện, có thể hay không chớ đem ta nghĩ giống như ngươi xấu xa. Mục Tiêu Bạch, không thể. Lâm Dài Dài trở về sau đó Mục Tiêu Bạch cho rằng người đủ đây. Trước khi hắn tới cũng không biết Cao Kiện bên này mấy người. Chỉ cảm thấy mỗi lần đi ra cá nhân đều có kinh hỉ. Người Cao Kiện hiện tại ra ngoài ăn một bữa cơm dĩ nhiên mang ba cái em gái. Đây là trong nhà có mỏ a. Kết quả Mục Tiêu Bạch vừa định nói đại gia bắt đầu ăn đi. Nhạc Như Thương cũng đã đứng ở trước mặt hắn. Cũng bắt đầu đem trong tay đồ vật hướng về trên bàn thả. Hắc, lại một. Nhạc Như Thương nắm món ăn khá là toàn diện. Nàng không thể chỉ chăm sóc chính mình yêu thích, còn phải quản người khác. Cái thứ nhất muốn xen vào chính là ngắt lấy chính mình huyết thệ cao lão bản. Nhạc Như Thương đem trên cùng hai bàn đại thận cung kính bắt được Cao Kiện trước mặt. Vừa định thả, kết quả nhìn thấy Cao Kiện trước mặt đã ngổn ngang chất đống sáu bàn đại thận. Mà Cao Kiện thì lại mặt không hề cảm xúc nhìn tất cả những thứ này. Dường như đã đối với cuộc sống mất đi hy vọng thất tình thiếu niên. Nhạc Như Thương không nhịn được nở nụ cười. Chính mình lão bản cũng thật là khẩu hiêm thể chính trực a. Ngoài miệng nói không muốn. Trên thực tế nhưng lén lút để cho người khác giúp hắn cầm nhiều như vậy. Cũng còn tốt chính mình cũng cầm. Không thua nha Tương Đương. Nhạc Như Thương đem hai bàn đại thận ở Cao Kiện trước mặt dọn xong. Thuận tiện còn đem trước ngổn ngang chất đống sáu cái khay chỉnh tề chồng cùng nhau. Liền, Cao Kiện phía trước, xuất hiện tám bàn bị chồng chỉnh tề đại thận. Mục Tiêu Bạch đã kinh sợ đến mức nói không ra lời. Nhưng ánh mắt nhưng vẫn loạn lung lay không có ý dừng lại chút nào. Mục Tiêu Bạch là ta bành trướng, còn dám nói ngươi có năm đó ta phong độ. Ta không bằng ngươi, Cao Kiện. Cút, bữa cơm này đại gia đều cười vui vẻ, trừ Cao Kiện, vẫn rơi linh lực cũng đã rất thảm, hiện tại còn bị mọi người hiểu lầm thận hư, ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng trước mặt này tám bàn đại thận đã quả cân đại gia nội tâm chân thực ý nghĩ. Cao Kiện không muốn ăn, nhưng không chịu được hiểu chuyện Nhạc Như Thương liên tiếp hỗ trợ nướng, mà mới vừa nướng kỹ. Bạch Phù lại như sợ người khác cướp như thế, ngay lập tức gắp đến Cao Kiện trong cái mâm. Quán cơm người rất nhiều, thỉnh thoảng có đường qua nam nhân thấy cảnh này, còn đều sẽ đối với Cao Kiện quăng tới một ý tứ sâu xa khen ngợi. Cao Kiện, ngoặc kép, Ăn thời điểm, Mục Tiêu Bạch còn nói một chuyện. Hắn ngày mai muốn mang Thẩm Hinh Nhiên đi chính mình nhà tổ nhìn. Ngay ở Đài An, cách Lữ Dương Thị không xa. Đài An bên kia mở độ tương đối thấp, nhưng non xanh nước biếc đặc biệt thích hợp du lịch. Cho nên muốn ước Cao Kiện cùng Lâm Giai Giai cùng đi đạp thanh. Đi chơi trong tiết thanh minh. Đương nhiên, bởi vì đến rồi sau đó hiện tình huống có như vậy một chút xíu đặc thù. Vì lẽ đó lúc này đã biến thành mời Cao Kiện cùng bốn cái nữ sinh cùng đi. Cao Kiện gật đầu đáp ứng. Ngược lại chính mình gần nhất đã rất ít đi cục giám sát đặc biệt đi làm. Không chuyện gì, ra đi dạo đi không chừng còn có thể tìm tới cái gì linh cảm. Trở về sau đó là một món lớn. Trực tiếp kiếm lời hắn một ước. Bạch Phù, Cổ Hạnh Nhi cùng Nhạc Như Thương tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Các nàng ba người rất nhiều một loại Cao Kiện đi đâu ta liền đi đâu tâm thái. Hai vị trí đầu là vui vẻ chịu đựng, Nhạc Như Thương nhưng là vạn bất đắc dĩ. Chỉ có Lâm Giai Giai dường như nghĩ tới điều gì như thế trầm tư nửa ngày. Có điều cuối cùng cũng đáp ứng rồi. Đến, ta kéo cái quần. Ngày mai ở trong đám liên hệ, Mục Tiêu Bạch mời Cao Kiện. Cao Kiện càng làm mấy nữ sinh kéo đến trong đám. Không nhiều một hồi, quần tên liền bị Mục Tiêu Bạch sửa lại, biến thành anh chàng đẹp trai, mỹ nữ, Cao Kiện giao lưu quần. Cao Kiện, ngoặc kép, chuyện như vậy trước đây đều là chính mình ở làm. Đột nhiên biến thành người bị hại, tâm thái có chút điều chỉnh không đến đây. Một bữa cơm kết thúc, mấy người trở về nhà, vừa về đến nhà không mấy phút, Cao Kiện nhận được một cú điện thoại, dĩ nhiên là Lâm Phong đánh tới. Này, Lâm Phong, ân ta cùng Lâm Giai Giai cùng nhau, cái kia ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút nàng đi. Để điện thoại xuống, Cao Kiện quay đầu đối với Lâm Giai Giai nói rằng, ngươi tỷ đến rồi. Nói muốn mời chúng ta hai uống cà phê. Hiện tại, Lâm Giai Giai do dự một chút. Sau đó lắc đầu nói. Ta liền không đi. Được thôi, Cao Kiện không rõ ràng chuyện của Lâm gia. Cũng phạm không được miễn cưỡng Lâm Giai Giai. Mà là chính mình mặc vào áo khoác đi đến hẹn. Lâm Phong tuyển địa phương khoảng cách Cao Kiện nhà rất gần. Mới vừa vào phòng cà phê. Cao Kiện liền nhìn thấy đeo kính đen cùng mũ lưỡi trai Lâm Phong. Ngày hôm nay Lâm Phong không có mặc nàng bộ kia trang phục chiến đấu, mà là ăn mặc một bộ dài khoản quần áo thể dục. Phối hợp kính mắt cùng mũ, trừ tay ở ngoài, hầu như cũng là chỉ lộ ra đến một cái miệng cùng cằm. Che đến như thế kín, Cao Kiện trêu ghẹo ngồi xuống, trước bị thương nhẹ. Lâm Phong không có một chút nào che giấu trả lời. Cái gì thương? Muốn nhìn? Ngạch, đều được. Cao Kiện kỳ thực vẫn là muốn nhìn. Có điều hắn lại cảm thấy việc này tựa hồ không tốt. Đừng xem trước nắm Lâm Phong quét không ít tâm tình tiêu cực. Cái kia không phải cõng lấy nhân ra quét sao? Hơn nữa Lâm Phong lần trước không chút do dự giúp Cao Kiện. Việc này ở trong lòng hắn đầu vẫn là rất cảm tạ. Đương nhiên, nếu như còn có cơ hội lại quét tâm tình tiêu cực, Cao Kiện phòng trừng cũng không thể buông tha. Lâm Phong không quá do dự, đem mũ cùng kính mắt lấy xuống. Bắt mắt nhất đầu, Lâm Phong nguyên bản có một con đen thui dài, lúc này lại là có non nửa đã biến thành màu xám trắng. Không phải Bạch Phù loại kia có ánh sáng lộng lẫy trắng sáng. Lâm Phong nhìn như vậy lên lại như chưa già đã yếu. Lại nhìn khóe mắt, còn nhiều hơn rất nhiều đường vân nhỏ. Ngươi chuyện này làm sao làm? Cao Kiện có chút kinh dị. Lâm Phong coi như gần nhất dài lại sốt ruột. Cũng không thể ba cái tuần lễ lão thành như vậy. Hơn nữa Cao Kiện cũng chưa từng nghe nói ai bị thương sau đó có nếp nhăn. Lần trước ở Tử Gian Vương tọa ta dùng tinh ngôn thúc dục chính mình tiềm năng. Lâm Phong bình, tĩnh nói, vậy còn có thể khôi phục sao? Khó nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,